Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 3. Hạ Quý Thần hơi nhíu mày lại. Đáy mắt thoáng qua một vệt không hiểu. Đúng đúng đúng, chính là nói xin lỗi. Cái cớ này quả thật là bổng đến không thể lại ca tụng. Quý Ức một bên ở đáy lòng âm thầm tán dương chính mình mới vừa quả thật là không nên quá cơ trí. Vừa hướng Hạ Quý Thần tiếp tục mở miệng. Mặc dù người dưới tay của Thiên Ca, đối với ta đúng là làm rất nhiều động tác nhỏ. Nhưng ta ngày hôm qua còn chưa hẳn làm chuyện như vậy. Dù sao đoàn kịch không phải là nhà ta. Tạm thời làm cho cả đoàn kịch điều chỉnh chụp diễn tiến trình. Cho những thứ khác diễn viên mang theo không thay đổi. Cũng cho đoàn kịch mang đến rất nhiều phiền toái. Thật xin lỗi. Nguyên lai, nàng mới vừa không hề nghĩ ngợi liên tục bác bỏ ba cái không phía sau. Là nguyên nhân như vậy à? Hạ Quý Thần đáy lòng. Lần nữa bỏ đầy vui sướng. Mặt mày trong lúc đó mới vừa dính vào ảm đạm. Trong nháy mắt đảo qua cạn sạch. Liền mở miệng âm thanh. Đều nhu chậm rất nhiều. Sự tình đã qua rồi. Liền không cần để ý rồi. Đại khái là không ngờ tới Hạ Quý Thần lại sẽ có như vậy tánh tốt một mặt. Quý Ức ngẩn người. Mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó lặng lẽ mở mắt ra. Nhìn một cái nam tử. Hắn đưa nàng mang tới cơm xào trứng. Từ lúc bao trong túi móc ra. Tay trái đang phá bỏ túi hộp nắp. Quý Ức liền vội vươn tay ra hỗ trợ. Nàng tại phòng ăn nhìn thấy Hạ Quý Thần tay trái hành động bất tiện. Đang để cho phục vụ viên bỏ túi thời điểm. Cố ý để cho nàng cầm một cái muỗng. Nàng đang đánh bao trong túi tìm ra cái muỗng. Dùng khăn giấy xoa xoa. Đem cơm xào trứng lật tán. Dùng cái muỗng tốt đào sau. Mới đưa cái muỗng đưa cho Hạ Quý Thần. Đưa nàng mới vừa cái kia một loạt cử động thu hết vào mắt Hạ Quý Thần. Chậm chạp không có nhận cái muỗng. Quý Ức buồn bực ngửa đầu nhìn một cái Hạ Quý Thần. Nam tử vẻ mặt và thường ngày không có cái gì biến hóa quá lớn. Vẫn là cái kia cổ lạnh lẽo vắng vẻ lão bộ dáng. Nhưng hắn đuôi mắt chỗ. Càng mơ hồ hiện lên một nụ cười. Quý Ức ngớ ngẩn. Còn chưa kịp xác định là không là mắt mình hoa. Hạ Quý Thần đã thu liễm tất cả vẻ mặt. Đưa tay ra đưa nàng đầu ngón tay cái muỗng rút đi rồi. Hạ Quý Thần ăn cơm toàn bộ quá trình. Quý Ức một mực đều tại lưu ở bên cạnh. Bọn nàng chờ hắn cái muỗng đào tiền cơm kinh thời điểm. Liền sẽ chủ động đưa tay ra. Giúp hắn đem cơm khuấy tán. Hai người phối hợp ăn ý. Mặc dù như cũ cũng không có cái gì quá nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp. Mắt thấy một hộp cơm xào trứng. Thấy đáy, Quý Ức đứng dậy, đi căn phòng nước trước quầy bar. Giúp Hạ Quý Thần nấu một ly cà phê nóng. Bừng lúc trở về, nam tử đã dừng lại động tác ăn cơm. Đối diện để lên bàn màn hình điện thoại di động. Gõ chữ, Quý Ức đem cà phê rón rén thả ở trước mặt Hạ Quý Thần thời điểm. Nam tử ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hướng về phía hắn chỉ một bên ghế salon. Nói nhỏ câu chờ một chút ta xuống. Sau đó liền cúi đầu. Vừa hướng màn hình điện thoại di động đơn tay trái thật nhanh vỗ mà bắt đầu. Quý Ức mới vừa trong lúc vô tình. Liếc Hạ Quý Thần màn hình điện thoại di động một cái. Nhìn thấy hắn là tại điện thư trở lại. Biết hắn là đang xử lý công tác. Liền không tiếng động ngồi ở một bên. Yên tĩnh chờ. Nàng nhìn Hạ Quý Thần dùng điện thoại di động. Lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay cả ngày cũng còn không có đụng điện thoại di động. Liền từ trong túi sờ soạng đi ra. Mở khóa màn hình. Quý Ức theo thói quen tiến vào WeChat. Xem nhẹ rơi liên tiếp bầy tin tức nhắc nhở. Quý Ức hướng phía dưới màn hình quạt đi. Nàng trở về xong đường họa họa mới vừa gửi tới tin tức sau. Đã nhìn thấy màn hình phía dưới cùng tên quen thuộc, Dư Quang Ca, có hai cái không đọc tin tức, thời gian biểu hiện là tối hôm qua trời vừa rạng sáng nhiều đồng hồ gửi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.